Huyết lang báo thù, chương 373, đầu hàng. Góc truyện audio.com. Các anh em của bốn chiến đường lang quân đã bao vây người của Tào Bang dưới sự chỉ đạo của các phó đường chủ. Các đường chủ bước nhanh về phía Đông Phương Hạ. Huyết lang, bốn người Hồ Ngạn Hảo, Hoàng Vĩ Kỳ, Dạ Phong, Tạ Vũ Thần cung kính đứng trước mặt Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ mặt vô cảm gật đầu, ánh mắt lướt nhìn các anh em một lượt. Khi phát hiện thiếu một vài anh em, Đông Phương Hạ bỗng đau lòng, nhẹ nhàng cởi khuy áo gió màu đen. Loan đao ngâm long bỗng xuất hiện trong tay, tay cầm loan đao sắc bén nhất thế gian. Dưới ánh chiếu của đèn đường, loan đao phát ra ánh sáng lóng lánh và rực rỡ. Người của Tào Bang bị bao vây bây giờ muốn xông ra đã là việc không thể. Từng cánh tay cầm đao run run. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy huyết lang lang quân cùng đường chủ của bốn chiến đường bước đến, người của Tào Bang liền sợ hãi từ trong lòng. Huyết lang của lang quân, đó là một người mà bao nhiêu người sợ hãi. Anh em của bốn chiến đường lang quân thấy vậy, rào rào giơ đao, sắc mặt lạnh lùng nhìn người của Tào Bang, chỉ đợi lệnh của huyết lang. Họ liền xông lên róc thịt cắt xương người của Tào Bang. Đông Phương Hạ giờ phút này đâu còn hiền lành như lúc ở nhà. Đứng trước mặt các anh em, khí thế cuồn cuộn như lồng chim khổng lồ bao trùm toàn bộ người của Tào Bang. Sát khí sắc bén khiến người ta khó thở, càng khiến người ta kinh sợ. Huyết lang của lang quân, cao cao tại thượng, giờ phút này không có người anh em nào dám đùa với Đông Phương Hạ. Vì anh em tôn trọng huyết lang của họ, càng hiểu đang trong hoàn cảnh thế nào. Đông Phương Hạ nhìn chằm chằm người của Tào Bang nhưng không rút đao. Vì loan đao ngâm long vừa được rút ra khỏi vỏ, tối nay sẽ không có kẻ địch nào có thể sống sót rời khỏi đây. Đông Phương Hạ không phải người khát máu, nhưng lại là huyết lang tàn độc. Từ xưa đến nay đều là thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng tối nay Đông Phương Hạ tôi có thể cho các anh một cơ hội sống sót. Cải tà quy chính, các anh có thể phản kháng, nhưng tôi bảo đảm các anh sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức. Cơ hội chỉ có một lần, các anh nghĩ cho kỹ, làm vong hồn dưới đao của anh em lang quân, hay là làm anh em của họ. Các anh em, đừng nghe lời huyết lang. Trước đây chúng ta từng giết người của chúng, hắn sẽ không. Phập, Đông Phương Hạ vừa dứt lời, trong trận doanh của Tào Bang, một người dẫn đầu cầm đao chỉ vào Đông Phương Hạ lớn tiếng nói với người của hắn. Đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, một tiếng súng liền vang lên bên cạnh bọn chúng. Người của Tào Bang nhìn kỹ lại, người anh em vừa lên tiếng liền bị bắn nổ đầu, ngã dưới đất. Người của Tào Bang thấy vậy mới phát hiện hiện đường chủ Chu Tước Đường Dạ Phong đang nghịch chơi khẩu súng ngắn tinh tế trong tay. Bây giờ bọn chúng không nghi ngờ lời nói của Đông Phương Hạ, thản nhiên giết người dẫn đầu của họ. Lập tức, một vài người dao động, cứ nghĩ rằng lang quân là một bang phái nhỏ, bọn chúng có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nhưng sức chiến đấu mà anh em lang quân thể hiện ra tối nay vượt xa tưởng tượng của bọn chúng. Tính nhẫn nại của tôi có hạn. Ai muốn đầu hàng lang quân tôi thì buông vũ khí xuống, đứng sang bên trái. Tôi cho các anh 5 giây. 5, 4. Giọng nói có sức hấp dẫn của Đông Phương Hạ âm lạnh dần theo từng câu nói. Khi đếm đến 4, phập, một tiếng vang lên. Anh em của bốn chiến đường lang quân ào ào giơ đao, ánh mắt hung dữ đều hướng về một phía. Một anh em trong trận doanh của Tào Bang thấy vậy liền ném đao xuống đất, đi về phía bên trái. Đối mặt với đông đảo anh em lang quân như vậy, bọn chúng phản kháng chỉ còn trong suy nghĩ. Đối với kẻ địch, thủ đoạn của huyết lang vô cùng tàn nhẫn. Đương nhiên người của Tào Bang không dám phản kháng. Có người đầu tiên đầu hàng, sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Ba, Đông Phương Hạ đếm một tiếng. Trong lòng người của Tào Bang giống như lá bùa đòi mạng đến từ U Linh Địa Ngục. Người của Tào Bang không ngừng đi về bên trái. khi Đông Phương Hạ đếm đến 2, trong hơn 500 người của Tào Bang, chỉ còn lại khoảng 100 người còn đứng tại chỗ. Đông Phương Hạ không đếm tiếng cuối cùng nữa. Đã không cần thiết nữa. Thần sắc của Đông Phương Hạ đột nhiên thay đổi. Lùi lại sau mấy bước. Liền giơ tay. Loan đao ngâm long chĩa vào những người không đầu hàng của Tào Bang. Cách chương.